dân Nam Bộ, dáng người thấp nhỏ, da ngăm ngăm, con gái miệng dương đưa đò ở chốn dùng xa. Ngày hai buổi sáng vì mưa nắng, thời con gái nhà nghèo bỏ học, cái chữ trong tay chỉ được mấy dần, vừa để chi viết thư đọc báo, còn suốt ngày kiếm gạo từng lo. Sông sâu con đò nghèo không ngại sông sâu, đưa các em ngày hai buổi đến trường tới lớp, nhìn áo trắng tung bay trong nắng, chỉ bùi ngùi tối nhỏ còn đâu. Một ngày bên sông thưa dân có chiếc cầu hai bên đó xưa, chỉ buồn lắm đò neo bên dân, nhìn các em vui bước qua. Hãy subscribe.